Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, chương 971, chết. Vinh Đào đào tay trái chấp kích, chống đỡ lấy hắn kiên định hồn võ chi đạo, tay phải siết chặt Ngục Liên cốt đóa, xoắn nát lấy trong đó tuyệt vọng thét lên sinh linh. Trong cặp mắt của hắn Chu Liên đóa hoa chậm chậm xoay tròn. Đối đầu đỉnh thần minh trợn mắt nhìn. Một thân hồn lực trắng trợn dung chuyển phía dưới. Một đóa hoa sen còn đang vì hắn cung cấp lấy vô cùng vô tận năng lượng cấp dưỡng. Tấn cấp, đại hồn giáo trung giai. Tấn cấp, hồn pháp, cửu tinh chi tâm thất tinh đỉnh phong. Vốn nên lấy thiên, làm đơn vị tính toán quá trình tấn cấp. Tại cùng thần minh trong quyết đấu sinh tử. Đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Vinh Đào Đào càng là dốc hết toàn lực. Càng là cá chết lưới rách. Hắn cùng một đóa hoa sen dung hợp tốc độ liền càng nhanh. Phù hợp trình độ liền càng cao. Trái lại, càng là đạt được một đóa hoa sen trèo trống. Vinh Đào Đào liền càng làm càn. Càng điên cuồng. Tuần hoàn tốt. Người bên ngoài tấn cấp thời điểm đều là cẩn thận từng ly từng tí. Đều muốn tìm một chỗ an tĩnh đóng cửa tu luyện. Mà Vinh Đào Đào lại đi ra một đầu mới tinh con đường thành thần. Tại trí cao phương diện trong quyết đấu sinh tử, tại trước quỷ môn quan lặp đi lặp lại quanh quẩn một chỗ. Một đóa hoa sen cho hắn vô tận lực lượng. Hắn một lần lại một lần mang theo hoa sen niết bàn. Dục hỏa trùng sinh, người tốt nhất giết ta. Yun, thanh liên nghiệp hỏa thiên tai trong bức tranh. Vinh Đào Đào tự mình lẩm bẩm, nơi này chỉ có ngươi chết ta vong. Lại không lối của hắn. Phân cao thấp, không trọng yếu. Đây chẳng qua là kết cục kèm theo sản phẩm. Hôm nay, chúng ta chỉ quyết sinh tử. Hô, hừng hực biển lửa bốc lên khói đặc cuồn cuộn. Duy Mỹ cánh thanh liên hoa thiêu đốt lên thiêu sạch tội nghiệt ngọn lửa. Phong bạo thôn phệ lấy phía trước to lớn thân ảnh hư ảo. Thế giới huyễn thuật bên trong, Yun bị kéo kéo vào tới cũng không chỉ là khuôn mặt, mà là toàn bộ thân hình. Xác thực nói, là do tinh thần huyễn hóa bản thể hình tượng. Nàng to lớn đến đáng sợ, đủ để cho bất luận kẻ nào dâng lên lòng kính sợ. Thậm chí là cúi đầu liền bái, dâng ra chuyên thuộc về đê tiện sinh linh đối với thần minh vô thượng lòng kính trọng. Tại chức mộng già trước mặt, Vinh Đào Đào thân phận hoàn toàn chính xác hèn mọn. Nhưng mà, nhân loại hèn mọn này có một viên cường đại linh hồn. Cái này đê tiện sinh linh có một viên không khuất phục tâm. Hồ thiên tai hội quyển bên trong cuốn lên kinh đào hải lãng. Vô cùng vô tận thủy chiều trống rỗng xuất hiện. Trải đẩy ra tới, cuồn cuộn hồng thủy cuồn cuộn mà đến. Thủy chiều che mất hỏa diễm cùng khói đặc. Tách ra thành hình Chu Liên phong bạo. Một mạch nhào vào Vinh Đào Đào cái kia nhỏ bé trên thân thể. Đem nó bao phủ trong đó, ây. Vinh Đào Đào sắc mặt nhăn nhó. Rất là thống khổ. Phát ra một đạo cổ quái hầu âm. Đây là cái gì tinh thần loại hồn kỹ? Cũng hoặc là, đây là Hải Dương trong trí bảo tinh thần hệ trí bảo A. Vinh Đào Đào đối với Hải Dương cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Trên sách giáo khoa hết thảy Hải Dương hồn kỹ hắn đều như lòng bàn tay. Huống chi tại cả nước giải thi đấu, cúp thế giới trên sàn thi đấu chuẩn bị chiến đấu thời điểm, Vinh Đào Đào cũng nên đem các loại thuộc tính hồn kỹ hiểu rõ thấu triệt. Nhưng hiển nhiên, cái này tinh thần hồn kỹ cuồn cuộn hồng thủy cũng không phải là thông thường hồn kỹ. Mà Vinh Đào Đào đối với Hải Dương trí bảo biết rất ít. Hoặc là nói người của toàn thế giới đều đối với Hải Dương Chí Bảo biết rất ít. Thậm chí lần này mang theo Hải Dương Chí Bảo ra trận sinh linh. Cũng không phải là nhân loại hồn võ giả, mà là một cái đám người chưa từng thấy qua thủy vụ long quy. Thời khắc này nó yên lặng co quắp tại phiến đá trước. Bình tĩnh đáng sợ, cũng không tham dự chiến đấu. Làm can, hư ảo cự nhân thân thể ngạo nghễ sừng sững tại cuồn cuộn trong dòng lũ. Cứ việc Vinh Đào Đào đã bị lũ lụt bao phủ, nhưng nàng lại có thể tinh chuẩn tìm tới phương vị của hắn. Nàng tại hồng thủy này ngập trời trong thế giới nhanh chân tiến lên. Mỗi rơi xuống một chân, tóe lên điểm điểm bọt nước đối với Vinh Đào Đào mà nói. Đều đủ để dùng biển động để hình dung. Sùng bái, kính sợ, khuất phục, thờ phụng, Nữ cự nhân một cước đạp xuống, lần nữa vang lên kinh đào hải lãng, cũng đem nhân loại nhỏ bé dẫm tại lòng bàn chân. Nàng gắt gao nghiền nát lấy sâu kiến, tại thân thể cùng tâm linh song trọng phương diện cho lấy nho nhỏ nhân tộc trầm thống đả kích. Đây mới là ngươi vốn có cảm xúc, ngươi toàn bộ cảm xúc. Quả sen đại địa vẫn như cũ mềm dẻo, nhưng lũ lụt lại dập tắt hừng hực nhiệt hỏa, hoàn mỹ khắc chế, khói đặc cuồn cuộn còn có thể lại bốc lên, trộn lẫn ở trong nước hoa sen còn có thể lại nổi lên. Nhưng là thuộc về nhiệt hỏa lửa cháy hừng hực cũng là bị dập tắt triệt triệt để để. Cái này phải biết, tinh thần loại trí bảo, tinh thần hệ hồn kỹ, đây đều là nhảy ra ngoài tam giới không ở trong ngũ hành năng lực. Mặc dù trên danh nghĩa có nhiều loại thuộc tính, nhưng rơi xuống nơi thực, bọn chúng toàn bộ đều thuộc về kết làm tinh thần hệ năng lực. Nói cách khác, tại thế giới huyễn thuật bên trong thủy cùng hòa, vốn không nên tuân theo thế giới hiện thực pháp tác. Nhưng lúc này, cô khục, Vinh Đào Đào bị thần minh dẫm tại lòng bàn chân, chìm ở trong biển, hắn biết ngâm nước, ngạt thở các loại cảm giác đều không phải là chân thực. Hắn biết rõ nơi này là thế giới huyễn thuật, đại đạo lý người người đều hiểu, nhưng ngâm nước tư vị lại là thực sự. Càng mấu chốt chính là, người chết chìm luôn có tử kỳ, nhưng là tại huyễn thuật này trong thế giới, người chết chìm vĩnh viễn sẽ dừng lại tại sắp chết dãy giụa giai đoạn bên trong. Hoảng sợ, ngạt thở, thống khổ, tuyệt vọng, như vậy cực đoan cực hình phảng phất như vĩnh viễn không có điểm dừng. Trong đó vùng vẫy dãy chết người thật giống như vĩnh thế không được siêu sinh. Đây là đối với ngươi trừng phạt, mà ngươi trừng phạt xa không chỉ nơi này. Hư ảo bóng người to lớn trùng điệp dậm trên bàn chân, giống như là muốn đem một phương này thế giới huyễn thuật dẫm nát. Trước đó, nàng bị nhân loại nhỏ bé này đánh lén, tại lấy vạn năm là tính toán đơn vị sinh mệnh trường hà bên trong. Yun chưa bao giờ có bị phàm nhân khiêu khích thành công thời khắc. Khiêu khích nàng sinh linh đương nhiên cũng có. Đồ đần cùng lăng đầu thanh tồn tại ở thế giới cùng thời gian trong các ngõ ngách. Nhưng bọn hắn cũng chỉ là nhỏ bé vô năng côn trùng thôi. Tại thần minh dưới uy áp đã chết gọn gàng mà linh hoạt. Chỉ có Vinh Đào Đào. Hắn là cái thứ nhất chân chính trên ý nghĩa làm nhục nàng phàm nhân. Nàng bị đánh lén, càng làm cho nàng khó mà dễ dàng tha thứ là, hắn vậy mà đánh lén thành công. Hắn thật để cho mình đã mất đi đối với tận cùng thế giới khống chế. Cũng đem bình chướng không gian kéo ra đạo đạo toái văn. Ngươi, muốn, chết, Đào Đào, hồn võ thế giới cuối cùng. Từ Phong Hoa gặp được Vinh Đào Đào hô hấp không khoái bộ dáng. Mắt trần có thể thấy, là Vinh Đào Đào cái kia cấp tốc xẹp đỏ khuôn mặt. Nếu như thế giới huyễn thuật vẫn không có tốc độ thời gian trôi qua, cái kia Vinh Đào Đào không có khả năng tồn tại hít thở không thông vấn đề. Nhưng theo nhiệt hỏa bị dập tắt, thời gian pháp tắc đổ cho những trí bảo khác, vô luận là mây đen hay là chu liên, cũng hoặc là đại dương kia trí bảo, bọn chúng thế giới huyễn thuật đều là cùng thế giới hiện thực tốc độ thời gian trôi qua giống nhau. Cho nên, đây chính là Yun cái gọi là trừng phạt không chỉ như thế a. Nhưng vấn đề cũng liền đến rồi. Nếu tốc độ thời gian trôi qua giống nhau, như vậy Vinh Đào Đào có thể coi như là xong tuyến tác chiến. Hắn lẽ ra có thể điều khiển nhục thân thông thuận hô hấp. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đào Đào, hô hấp, Từ Phong Hoa trong lòng giật mình. Thế giới huyễn thuật bên trong xảy ra chuyện gì? Tạm thời hai chuyện. Hết thảy phản ứng đến trong thế giới hiện thực. Vinh Đào Đào nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, hắn sẽ đem mình nín chết. Từ Phong Hoa hai tay vội vàng nhô ra, đặt tại Vinh Đào Đào trước ngực cùng phía sau. Không nhẹ không nặng, có tiết tấu đè xuống. Vinh Đào Đào khổ a, đương nhiên thống khổ, hắn đang chịu đựng thường nhân khó có thể tưởng tượng hải dương huyễn thuật. Mà theo tốc độ thời gian trôi qua bình thường, Vinh Đào Đào không gần như chỉ ở phương diện tinh thần gặp lấy đả kích. Hiện thực tình trạng cơ thể cũng cho hắn mang đến chân chính nguy cơ sinh tử. Nhưng nói trở lại, so Vinh Đào Đào khổ người chỗ nào cũng có, tỉ như nói biến cách giả to. Lại tỉ như nói trong hoa sen Angela, dung hợp quả sen đằng sau Vinh Đào Đào. Hoàn toàn không cần phù hợp cánh sen cảm xúc, cũng liền không tồn tại cánh hoa mất đi hiệu lực vấn đề. Vùng vẫy dẫy chết hắn dốc hết toàn lực, phản kháng lấy thần minh ức hiếp. Nhưng là gặp nạn lại là trong lòng bàn tay nụ hoa bên trong Angela. Thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn, ngục liên cốt đóa bên trong, cực lực chống đỡ cắt vàng cái lồng Angela. Còn tại trong tuyệt vọng chờ đợi Vinh Đào Đào hồn lực dùng hết. Đây là một trận đánh lâu dài. Angela đánh cược hồn tướng tôn nghiêm. Tại xương tiết hoàn cảnh bên trong. Tại bản mệnh hồn thú kêu rên bên trong. Liên tục không ngừng phóng thích ra hoang mạc hồn lực. Ta hồn pháp đẳng cấp cao hơn hắn. Ta hồn lực tổng lượng so với hắn dồi dào. Sống sót, ta nhất định có thể sống. Xì, tương đương thử tương đương thử tương đương. Vô tận tội liên phong bạo đột nhiên tăng nhanh. Điên cuồng xé rách lấy phòng ngự xa cầu. Kéo ra một đạo lại một đạo xa tuyến. Cánh hoa mang đi cắt mịn tốc độ. Thậm chí đã vượt ra khỏi Angela chế tạo cắt mịn tốc độ. Không không. Angela thất kinh thét chói tai vang lên. Hoang mạc một hạng để phòng ngự tăng trưởng. Lại thế nào sắc bén mâu. Cũng không có khả năng đánh nát đây tuyệt đối phòng ngự thuẫn. Ta sẽ không thua. Ta không có khả năng thua. Hoàn toàn chính xác. Sắc bén cánh sen cũng không xuyên thấu phòng ngự xa cầu. Lúc đến tận đây khác. Xa cầu cũng không có thua. Nhưng hoang mạc chí bảo giống như cũng nhanh thua. Angela cũng nhanh thua. Bọn chúng thua phương diện không phải ở chỗ phòng ngự. Mà ở chỗ hậu cần tiếp tế. Xa cầu có thể phòng ngự thế gian hết thảy tiến công. Mấu chốt là. Ngươi phải đem hạt cát cung cấp sung túc a. Tội liên phong bạo trắng trợn quét sạch phía dưới. Từng tầng bị gảy ra đi hạt cát có đi không về. Phòng ngự xa cầu càng ngày càng mỏng. Càng ngày càng mỏng. Tại cái này thuần tí xương tiết trong hoàn cảnh. Dưới chân đại địa đều là tuyết cảnh quả sen. Angela đi nơi nào làm hạt cát. Nàng chỉ có thể thông qua hồn kỹ. Thông qua trí bảo tự mình chế tác. Nhưng cũng không cách nào đạt tới cánh sen phá cắt tiêu hao tốc độ. Không, Angela thê lương tiếng thét chói tai dần dần yếu đi xuống tới. Chỉ còn lại có không thể tin. Dần dần diễn biến thành vô biên vô tận tuyệt vọng. Nếu như ta chân đạp đại địa liền tốt. Đại địa có được vô cùng vô tận cát đá. Nói đến quả thực là nói nhảm. Nếu như Angela chân đạp đại địa. Còn cần đến ở chỗ này tiếp nhận tội liên quét sạch. Nàng sợ là đã sớm dung nhập trong thổ địa. Như một làn khói chạy mất dạng. Xì, bên tai không dứt lưỡi dao huy động trong thanh âm. Một đạo nhỏ bé thanh âm yếu ớt lại là như thế chói tai. Angela bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Lại là nhìn thấy hơi mỏng xa cầu khoác lên. Đột ngột xuất hiện một đầu khe hở thật nhỏ. Cũng liền tại nàng trừng mắt quan sát một khắc này. Lít nha lít nhít hoa sen trong gió lốc. Một mảnh lại một mảnh cánh sen thuận khe hở chạy tiến đến. Giờ khắc này. Bọn chúng không còn giống bay múa hồ điệp như thế duy mỹ. Bọn chúng chính là lưỡi dao sắc bén. Đoạt tính mạng người lưỡi dao. Đinh, đinh, đinh. Cực tốc xoay tròn tội liên cánh hoa tại xa cầu trong cháo mạnh mẽ đâm tới. Bốn chỗ bắn bay. Trong đó một mảnh xẹt qua Angela gương mặt. Chỉ một thoáng. Một đạo tơ máu xé rách đi ra. A, Angela một tiếng kêu đau ở giữa. Lại có mấy đạo tơ máu bão tố bay. Vinh Đào Đào. Ngươi. Cái này. Tiện a. Phốc. Xuyên thẳng qua bắn bay cánh sen càng ngày càng nhiều. Angela lấp không được tường đông cũng dán không lên tường tây. Thân thể của nàng trong nháy mắt phá toái. Hóa thành vô tận cát vàng. Răng rắc một tiếng vang giòn. Đã mất đi Angela trèo trống. Xa cầu lúc này phá toái ra. Hóa thành cát vàng Angela còn mưu toan chạy trốn. Cũng là bị hoa sen phong bạo trong nháy mắt bao phủ trong đó. Angela bị lăng trì xử tử. Nhưng xa so với chân chính lăng trì tốt hơn rất nhiều. Dù sao nàng là trong nháy mắt hồn phi phách tán. Đùng tương đương còn tại cùng thần minh đối chọi. Liều chết dẫy dụa Vinh Đào Đào. Trong lúc bất chợt liền bóp nát liên hoa cốt đóa. Angela chân chính bi ai địa phương ở chỗ. Vinh Đào Đào thậm chí đều quên ba tấc trong lòng bàn tay. còn có một cái nhận hết đau khổ tra tấn địch nhân, phát hiện hoang mạc thất châu hoang thổ thứ nhất châu cháo thổ, phải chăng hấp thu? Phát hiện hoang mạc thất châu hoang thổ thứ hai châu văn thổ, phải chăng hấp thu? Phát hiện hoang mạc thất châu hoang thổ thứ ba châu đảo thổ, phải chăng hấp thu? Phát hiện hoang mạc thất châu hoang thổ thứ năm châu tự thổ, phải chăng hấp thu? Phát hiện hoang mạc thất châu hoang thổ thứ sáu châu khách thổ, phải chăng hấp thu? Phát hiện hoang mạc thất châu hoang thổ thứ bảy châu ngật thổ, phải chăng hấp thu? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.